Khoa học và tu luyện. Chương 62, 62, kiếm thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phong quay lại bàn livestream với một chiếc bánh kiểu Pháp trên đĩa. Đã ngụy trang, hắn dứt khoát ngụy trang cho hẳn hoi. Dành chút thời gian đọc lại kênh chat. Hoàng Phong thấy đa phần các câu hỏi là về trạng thái bán kích hoạt của nguyên năng và các thể loại xin sỏ. Cầu hắn phổ biến một vài loại pháp thuật mạnh mẽ. Mặc dù trên kênh chat 99% số người cả đời cũng không có thể học tập. Nhưng các thể loại cầu đại lão phổ cập pháp thuật vẫn bay múa đầy trời. Về trạng thái bán kích hoạt của nguyên năng, thì mọi người có thể hình dung như sau. Nếu chúng ta so sánh nguyên năng như một nguyên tử phóng xạ đang ở trạng thái bình thường, thì trạng thái bán kích hoạt của nguyên năng giống như chúng ta đưa nguyên tử phóng xạ kia vào hoạt động trạng thái phản ứng phân hạch. Khác nhau một chút là nguyên tử sẽ ngay lập tức xảy ra phản ứng. Còn nguyên năng do chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện môi trường, bị nguyên lực và tinh thần ngăn cách với môi trường, mà sẽ bị dừng lại trong trạng thái kích hoạt. Chỉ khi va chạm với thứ khác hoặc mất đi khống chế mới bắt đầu bùng nổ, chuyển đổi thành các dạng thứ cấp năng lượng. Trạng thái bán kích hoạt của nguyên năng chỉ áp dụng với các loại thứ cấp năng lượng cần môi trường để truyền tải như nhiệt năng hay động năng. Còn với một số thứ cấp năng lượng không cần môi trường để truyền đạt như quang năng, điện từ lực, trọng lực, thì thường đều là trực tiếp chuyển đổi thành công kích từ trên người sử dụng phát ra. Trưởng tâm lôi, quang trụ, les. Còn các loại pháp thuật điều động tự nhiên năng lượng hình thành công kích thì tôi sẽ không nhắc đến. Bởi muốn làm điều này ít nhất cần hóa thần cảnh giới. Đến lúc đó thì không cần tôi nói. Với cảm ngộ của hóa thần cường giả về điều động tự nhiên nguyên năng, tức khắc sẽ hiểu làm sao để thực hiện điều này. Còn việc mọi người muốn tôi phổ cập và cống hiến cho Thư viện Liên bang một vài loại pháp thuật mạnh mẽ thì cũng rất đơn giản. Sau buổi livestream tôi sẽ tải lên thư viện vài loại pháp thuật hiện nay Lam Tinh chưa nắm giữ. Số tiền và cống hiến thu được từ những pháp thuật này sẽ được quy đổi tất cả ra đồng liên bang. Sát nhập cùng với số tiền thu được từ livestream của tôi. Ủng hộ và giúp đỡ các cô nhi trên toàn thế giới. Đại lão hảo tâm, đa tạ đại lão, đa tạ đại lão quan tâm. Trên kênh chat lại bay ra một loại lời khen cùng cảm tạ. Hoàng Phong cũng thuận theo dừng lại và uống chút trà, ăn chút bánh xem mọi người bàn luận. Livestream của hắn chủ yếu là hắn giảng giải. Mọi người chăm chú lắng nghe, lên khó tránh khỏi cực kỳ khô khan. Việc dừng lại đôi chút xem bình luận, trả lời những câu hỏi sau các vấn đề hắn vừa nói cũng khiến nó bớt khô khan đi phần nào. Mình vốn định viết thêm về đốn ngộ, nhưng lúc trước lỡ giải thích sơ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại liền không viết lại nữa. Anh em lại kêu câu chương. Đến tận tối muộn, buổi livestream của Hoàng Phong mới kết thúc. Sau khi thoát khỏi luồng trực tiếp xong, Hoàng Phong thở dài một hơi rồi trực tiếp quăng mình lên giường nằm ngủ. Hơn chục tiếng liên tục căng não trả lời các vấn đề về tu luyện, làm hắn mệt quá chừng. Cũng may sao sau cuộc gọi của anh Bảo, hắn không còn bị quấy rầy chút nào. Anh Bảo cũng đi từ sáng trưa về khiến Hoàng Phong bớt đi bao nhiêu là lo lắng. Mặc dù có hệ thống che giấu, nhưng nếu anh Bảo mà trực tiếp đi thẳng vô phòng thì hệ thống cũng chẳng che giấu được gì. Sáng sớm, Hoàng Phong thức dậy với tràn đầy sức sống. Mọi mệt mỏi từ hôm qua đã không cánh mà bay. Sau bữa sáng thanh đạm cùng một ấm trà nâng cao tinh thần, Hoàng Phong bắt một chiếc taxi thẳng đường đến Thăng Long thành Hiệp hội lính đánh thuê tổng bộ. Nhân viên lễ tân niềm nở chào đón hắn trong nụ cười như hoa nở. Anh có nhu cầu gì không? Tôi muốn thuê một xưởng gia công chế tạo. Lễ tân đưa cho hắn một quyển sách giới thiệu. Bên trên có đầy đủ hình ảnh chi tiết, liệt kê các loại máy móc, dụng cụ và cả giá cả thuê từng loại. Sau một lúc tham khảo, Hoàng Phong liệt kê ra một danh sách các loại máy móc mình cần và đưa nó cho lễ tân. Của anh tiền thuê là 20.000 đồng liên bang một ngày thưa anh. Ngoài ra anh cần phải ký giấy cam kết. Nếu gây ra hỏng hóc sẽ phải bồi thường. Hoàng Phong gật đầu, nội tâm lại thầm nhủ. Thật là quá đắt, thế nhưng hắn cũng không phàn nàn. Trong danh sách hắn liệt kê có rất nhiều máy móc, nếu mua thì phải bỏ tiền triệu. Tính ra 20.000 tiền thuê một ngày cũng rất chi hợp lý. Hắn than là than cho cái ví tiền của hắn. Sau khi thanh toán tiền thuê, nó còn lại chưa tới 50.000 đồng liên bang. Được, cho tôi thuê trước 3 ngày. Dạ, mời anh ký vào giấy cam kết. Hợp đồng thuê và giao trước tiền thuê. Lễ Tân nói và đưa cho Hoàng Phong một tấm biểu mẫu đã được điền sẵn. Hoàng Phong nhanh nhẹn ký hợp đồng và quẹt mã thanh toán. Hắn được Lễ Tân giao cho một chiếc thẻ từ và một tờ hợp đồng đã ký. Trên đó còn ghi một địa chỉ tại ngoại thành. Khoảng 1 giờ sau nhà xưởng sẽ được sắp xếp hoàn tất. Lúc đó anh có thể sử dụng theo ý mình. Thời gian thuê bắt đầu tính từ 12 giờ trưa hôm nay đến 12 giờ trưa 3 ngày sau. Các loại vật liệu, phụ kiện có thể mua từ cửa hàng ngay trong khu nhà xưởng. Cảm ơn quý khách đã chiếu cố. Hoàng Phong rời khỏi hiệp hội trong nụ cười tiễn biệt của Lễ Tân. Nửa tiếng sau, hắn có mặt trong một khu nhà xưởng to lớn ở ngoại thành. Nhìn từ bên ngoài, Hoàng Phong cứ ngỡ đây là khu công nghiệp. Phải đến khi đi vào bên trong mới thấy được sự khác biệt rõ rệt. Bên trong khu xưởng, Hoàng Phong dưới sự hướng dẫn của một người đàn ông nhanh chóng tìm được nhà xưởng riêng biệt mà mình đã thuê. Chú em biết sử dụng không? Có cần thuê thợ làm riêng theo nhu cầu? Người chỉ đường cho Hoàng Phong nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Dù sao trông Hoàng Phong quá trẻ một chút, chỉ tầm 16 đến 18 tuổi. Nói hắn biết sử dụng tất cả các loại máy móc vừa thuê. Hầu như chẳng ai tin được. Em biết sử dụng mà anh. Thiệt không đó. Không biết dừng có cố nhé. Toàn máy đắt tiền. Hỏng một cái chú mày đền ốm. Anh cứ yên tâm. Em biết mà. Anh dẫn đường cũng không cố khuyên thêm. Hàng năm đều có một vài người trẻ tuổi muốn thuê nhà xưởng sáng tạo chút đồ chơi. Anh cũng chẳng hiếm lạ gì. Máy móc gia công là có nguy hiểm khi sử dụng, nhưng với trúc cơ kỳ tu sĩ thì nguy hiểm đó cũng chưa vào đâu. Cũng không cần phải quá lo lắng. Được rồi, có thắc mắc gì gọi theo số này nhé. Anh dẫn đường đưa cho Hoàng Phong một tờ giấy ghi số điện thoại. Đúng rồi, trong xưởng chỉ có sẵn vật liệu sắt thép bình thường. Chú em muốn các loại vật liệu, phụ kiện khác phải đến cửa hàng đằng kia chọn mua nhé. Nói rồi anh ta chỉ cho Hoàng Phong thấy cái nhà kho phía cuối dãy nhà. Hắn gật đầu ra hiệu đã biết. Chia tay người dẫn đường. Hoàng Phong quét thẻ, đóng cửa kho lại. Hệ thống, kiểm tra xem có camera hay không. Đã kiểm tra, không có bất kỳ thiết bị theo dõi nào. Mấy cái máy móc này ngươi biết sử dụng chứ? Đương nhiên biết, cấp 6 văn minh trở xuống khoa học kỹ thuật máy móc ta đều sử dụng được. Hoàng Phong lúc này mới yên tâm gật đầu. Lúc trước trong khi bàn bạc, hắn đã được hệ thống khẳng định một lần. Nhưng chưa hề nhìn thấy các loại máy móc công nghệ cao ở đây, hắn chưa yên tâm. Giờ nhìn tận mắt lại được hệ thống khẳng định lại lần nữa mới khiến hắn hoàn toàn bỏ xuống lo lắng. Kiếp trước Hoàng Phong dù là nhà khoa học, nhưng hắn là người nghiên cứu và đưa ra các phương án. Động thủ thực hành đã có người khác lo tất. Có bao giờ phải tự tay đụng vào máy móc như bây giờ đâu. Nhanh chóng mở giao diện hệ thống. Lựa chọn hiển thị sơ đồ một món vũ khí mà hắn đã dự định từ trước. Chỉ thấy trong màn hình hiển thị ra một món vũ khí khá đặc biệt. Một cây kiếm hai lưỡi. Ở giữa tách ra làm đôi. Giữa hai lưỡi kiếm lại có một ống nhỏ như nòng súng. Đúng vậy, Hoàng Phong dự định chế tạo một cây kiếm thương. Kiếm và súng kết hợp. Cách chương.